Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 650, chương 649, hoàn mỹ bẫy dập. Truy kích đội hết thảy 9 người. Mỗi người đều có thể từ kho vũ khí nhận lấy 3 trang bị. Một thanh quân dụng thụy sĩ chủy thủ. Một khối lương khô. Rừng cây tác chiến. Chủy thủ là nhất định phải. Một khi bó sát người vật lộn, có một cây chủy thủ đó là chí mạng. Lương khô. Đây là bổ sung thể lực tốt nhất lương khô. 24 giờ liên tục tác chiến. Muốn thời khắc bảo trì trạng thái tốt nhất, nhất định phải mang. Cuối cùng một trang bị. Đại gia lựa chọn liền có chỗ khác biệt. Phần lớn người tuyển AKM súng tự động. Sư thiếu cùng Kinh Hồng lựa chọn 88 súng ngắm. Hai người bọn hắn đều là ưu tú tay bắn tỉa. Rất hợp lý phân phối. Bọn hắn tử đạn cũng đều là diễn kịch dùng không pháo đạn. Loại này tử đạn là sẽ không đánh người chết. Đánh vào trên thân người chỉ sẽ tạo thành nhất định đau đớn tê liệt cảm giác. Không lát nữa lưu lại một cái rất rõ ràng đạn ấn. Một khi bị đánh đến đầu bộ hoặc là thân thể trọng yếu bộ vị, lập tức bị loại. Đây chính là quy tắc. 9 người chuẩn bị đợi phát. Tóc, rất nhanh liền tiến vào rừng cây chi bên trong. 10 km rừng cây phạm vi. Nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Khắp nơi cây có mọc thành bụi. Địa hình phức tạp, bọn hắn muốn rất mau tìm ra Tần Phi. Cũng không phải dễ dàng như vậy. Chúng ta bây giờ phải làm gì? Đại tượng hỏi. Cá nhân ta cảm thấy nhất định phải tuyển ra một cái đội trưởng. Thống nhất chỉ huy. Không phải chúng ta liền là 5 bè 7 mảng. Phi ảnh hỗn đản này sẽ đem ta một kích phá. Thương Thử vẫn là nói ra một cái mấu chốt. Hắn cũng là hiểu rõ nhất Tần Phi người. Kỳ thật tại hai cái này nhiều tháng huấn luyện bên trong, bọn hắn vậy từng có 3 lần ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Cái này 3 lần, đều là niên kỷ nhất tiểu Tần Phi làm vì bọn họ đội trưởng. Không có cách nào, thực lực liền là hết thảy. Bọn hắn vậy thấy được Tần Phi các loại không thể tưởng tượng tác chiến kỹ xảo. Học phách tư duy, xa hoàn toàn không phải bọn hắn những này học cạn bã có khả năng nghĩ thông suốt. Hổ sấm xét ngươi làm đội trưởng đi. Hiện tại Tần Phi không tại. Ngươi là chúng ta nơi này chiến lực mạnh nhất. Hầu Tử Tư Tốn nói. Ta đồng ý. Ta không có ý kiến. Ta vậy không có ý kiến. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đi. Đã các ngươi để mắt ta. Vậy ta liền việc nhân đức không nhường ai. Đầu tiên nhiệm vụ lần này là 24 giờ bên trong bắt bắt. Phi ảnh hỗn đản này. Chúng ta không thể lãng phí thời gian. Ta đề nghị chúng ta chia 2 tổ người. Ta cùng Hầu Tử Thương Thử Sư Thứ 4 cái tổ 1. Đại tượng cá nheo Kinh Hồng Diều Hâu Quạ Đen các ngươi 5 cái tổ 1. Một khi tìm tới phi ảnh hành tung, lập tức nổ súng báo tin. Sau đó cùng một chỗ vây kín hắn. Hổ sấm xét an bài nói ra. Đây là rất hợp lý phân phối. Có thể, nhưng có một vấn đề. Chúng ta không biết gia hỏa này tay bên trong có vũ khí gì. Ta sợ chúng ta sẽ bị gia hỏa này đánh lén. Kinh Hồng một câu bên trong. Hắn hiểu rất rõ phi ảnh hỗn đản này. Ưa thích làm một chút bẫy dập cùng đánh lén đồ vật. Ta đoán hỗn đản này khẳng định là mang theo một thanh 88 súng ngắm. Đoán chừng tùy thời chuẩn bị ngắm bắn chúng ta. Thương Thử nói ra. Vừa rồi đại gia vậy được chứng kiến phi ảnh thương pháp. Sợ cái gì? Chúng ta 9 cái đánh 1 cái. Một khi hắn nổ súng, hắn nhất định phải bại lộ mình. Đến lúc đó chúng ta hợp nhau tấn công. Chỉ sợ hắn chắp cánh khó thoát. Hổ sấm xét một bộ đã tính trước bộ dáng. Ân, vậy liền lên đường đi. 2 tổ đội ngũ chia binh 2 đường. Dựa theo trước đó vẽ xong tuyến đường. Y theo từ tây hướng đông phương hướng. Bắt đầu vòng thứ nhất tinh vi càn quét. 2 người bọn họ đoàn người chỗ đứng vậy có chút giảng cứu. Tổ 4 người lấy N chữ đội hình. 5 người tạo thành một cái M chữ đội hình. Tất cả mọi người góc cạnh tương hỗ. Trước sau chiếu ứng. Một khi có biến, có thể trước tiên yểm hộ đồng đội. 3 cái canh giờ đã qua. 2 tổ người không sai biệt lắm tại rừng cây bên trong quét sạch 1 lần. Vẫn không có phát hiện phi ảnh tung tích. Người này giống như tại trực tiếp biến mất. Cái này phi ảnh đến cùng tránh ở nơi đó. Cái bóng cũng không thấy. Sẽ không trốn ra phạm vi ở ngoài a, cá nheo phàn nàn nói. Không cần lo lắng. Chúng ta một đường thuận cao đến vùng đất thấp thế càn quét. Hắn là tuyệt đối không có khả năng xuyên qua chúng ta vòng vây. Vừa rồi chúng ta không phải phát hiện chân hắn ấn à. Ta đoán hỗn đản này ngay ở phía trước lùm cây. Đại tượng là cái này tiểu tổ tổ trưởng. Hắn nhất định phải trấn an được đồng đội tâm tính. Với lại bọn hắn đối với nơi này còn rất quen thuộc. Cái này lùm cây cây cối tươi tốt. Dễ dàng nhất giấu người. Hắn có này suy đoán cũng là chính xác. Cái này phi ảnh. Tốt nhất tại chúng ta bên này đi. Để cho chúng ta bắt được hắn. Cũng có thể để cho chúng ta tại lão Tào trước mặt biểu hiện một chút. Quạ đen vậy mở miệng. Hắn cũng biết lần khảo hạch này. Có người toàn bộ hành trình đang quan sát. Lùm cây bên trong có người. Diêu Hâu là tất cả mọi người bên trong nhãn lực nhất tốt một cái. Lùm cây mặc dù dáng dấp tươi tốt. Nhưng là hắn vẫn là trước tiên liền thấy bụi cây bên trong món kia đồ đổi màu ngụy trang quân trang. Biu biu, biu biu. Đại tượng động tác tấn mãnh. Thanh thúy một vòng AK tự động tiếng xạ kích âm. Tinh chuẩn trúng đích. Cây kia bị Tần Phi dùng ngụy trang quần áo phủ lấy cây khô làm. Nhận từ đạn công kích. Nguyên bản bị một cây y chữ hình nhánh cây chống đỡ cây khô làm. Phù phù một tiếng ngã trên mặt đất. Tạo thành có người trúng đạn ngã xuống đất giả tượng. Đắc thủ. Đơn giản như vậy. Phi ảnh ra hỏa này sẽ không liền ngã đi. Cá nheo ngươi đi lên xem một chút. Cẩn thận có trá. Đại tượng ra hiệu đồng đội cá nheo đi thăm dò nhìn tình huống. Đồng thời nội tâm của hắn cũng cảm thấy đây nhất định là phi ảnh đặt bẫy. Cá nheo cẩn thận đẩy ra bụi cỏ. Hướng lùm cây đi đến. Xem xét tình huống. Ánh mắt hắn một mực nhìn chằm chằm lùm cây. Cẩn thận phòng bị. Chỉ là một bộ y phục. Cái gì cũng không có. Cá nheo đi đến tầm nhìn. Chọn lấy quần áo nhìn một chút. Lớn tiếng báo cáo. Cẩn thận ngươi chung quanh. Hắn quần áo ở chỗ này. Nói rõ hắn là cố ý dẫn dụ ngươi đi qua. Cài lấy hắn cái bẫy. Diêu Hâu nhắc nhở một cái đồng đội. Tất cả mọi người đang quan sát chung quanh. Một lát sau. Ha ha, phi ảnh cạm bẫy này cũng làm quá vụng về đi. Cái này hố đều không làm tốt ẩn nấp. Cái này còn muốn để cho ta cá nheo trúng chiêu. Quá coi thường ta sao? Cá nheo xác thực phát hiện Tần Phi tiện tay đào một cái hố. Cái này hố dùng một ít lá cây tùy tiện che chắn một cái cửa hang. Nhưng là phía dưới cái gì đều không thả. Bởi vì Tần Phi biết, dùng cái này hố đối phó mình những này đồng đội. Căn bản là vô dụng. Thế nhưng là, cá nheo cẩn thận từng ly từng tí quấn hố đi về tới. A, chấm ngoặc kép, trực tiếp liền bị một sợi dây thừng treo lên đến. Người chính là như vậy. Coi ngươi lực chú ý đặt ở hố thời điểm. Liền khó tránh khỏi hội xem nhẹ bên cạnh dây thừng bộ. Tần Phi liền là lợi dụng nguyên lý này. Bộ trung sáo, khi cá nheo một cước dẫm vào thòng lọng thời điểm. Thòng lọng bỗng nhiên lập tức nắm chặt, bao lấy chân hắn mắt cá chân, đồng thời đem hắn treo lên đến, bị treo ngược giữa không trung bên trong cá nheo liều mạng giãy giụa. Các đội hữu vậy rất bối rối, tranh thủ thời gian muốn dùng chỉ thủ giúp nó đem dây leo chém đứt. Nhưng là còn chưa kịp, lúc này hai chi mũi tên gỗ bay ra, chuẩn xác lại trực tiếp đâm vào trước ngực hắn, vết thương không sâu. Nhưng là máu tươi chậm rãi chảy ra. Cá nheo ao. Đây là Tần Phi tiến đến về sau. Tốn hao nửa giờ làm ra bẫy dập. Trước tiên đem mình ngụy trang quần áo đặt ở lùm cây bên trong giả bộ mình. Bọn hắn nhất định sẽ tới gần. Thông minh bọn hắn nhất định sẽ hoài nghi có cái bẫy. Lực chú ý vậy nhất định 10 phần tập bên trong. Lúc này Tần Phi lợi dụng một cái hố hấp dẫn bọn hắn lực chú ý. Ngược lại sẽ không lưu ý trước mặt mình dưới chân. Cho nên bọn hắn nhất định sẽ có người bên trong trên mặt đất cái bẫy. Tiếp theo liền là dùng dây thừng co duỗi kéo theo chỗ cao uốn lượn nhánh cây. Lợi dụng cây cối co giãn thế năng còn có trọng lực tăng tốc độ. Để mũi tên gỗ đáp xuống. Tạo thành sát thương. Đây đều là cao trung vật lý tri thức. Cũng không có cái gì có thể ngạc nhiên. Những này dùng nhánh cây trẻ thành mũi tên gỗ. Tần Phi cố ý làm cho tương đối cùn, cũng không bén nhọn, bằng không cái này cá nheo giờ phút này đã ngỏm củ tỏi. Đáng chết, sao sao, ngày chó, cá nheo vẫn là một mặt không cam lòng. Trên tàng cây cũng là không ngừng mắng chửi người. Hắn làm là thứ nhất cái bị loại người. Đương nhiên là rất khó chịu. Còn lại 4 tên chiến đội viên ngẩng đầu nhìn bị treo ngược giữa không trung bên trong. Tử trạng thảm thiết đồng đội. Toàn bộ cứ thế ngay tại chỗ. Cái này đã mất đi một cái chiến hữu. Lông cũng không thấy. Mà liền tại cái này 4 tên đội viên còn đang sững sờ thời điểm. Phanh, một tiếng vang trầm. Đại tượng trực tiếp ứng thanh ngã xuống đất. Hắn cái trán có một cái màu đỏ vỏ trứng. Nói một cách khác, hắn bị bể đầu. Đại tượng ao, ta xxx người mẫu thân. Phi ảnh ngươi tên hỗn đản. Chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.